Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, thu đồ. Lô Châu trên không, lại là Lô Châu trên không. Một cái trong tay cầm kiếm lão giả từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng lâm tại cái kia lậu ngõ hẻm trong. Lão giả kiếm trong tay trên có khắc minh văn, hai chữ Thanh Vân. Đây chính là Thanh Vân Tông lão tổ tông, cũng chính là cái kia tất cả mọi người rất kiêng kỵ độ kiếp kỳ cường giả. Tần Văn Sương một mực lo lắng cái này độ kiếp kỳ đến đây đuổi giết hắn. Nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, độ kiếp kỳ căn bản lười đuổi giết hắn, hoặc là nói là không nghĩ đuổi giết hắn. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, Tần Văn Sương bây giờ bị Thanh Y mấy người truy sát. Triều đình chỉ là xem náo nhiệt, chế giễu tâm thái, nhưng là mình vừa ra tay, lập tức liền có người lấy lôi đình thủ đoạn đến hủy diệt chính mình. Đồng thời, coi như Tần Văn Sương bị Thanh Y mấy người giết, nhân gia sẽ chỉ nói hắn tài nghệ không bằng người, không sẽ cỡ nào giận chó đánh mèo, sẽ không giận chó đánh mèo Thanh Vân Tông đào tẩu những người kia. Sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là nếu như hắn dám tự mình xuất thủ, cái kia người của triều đình sẽ diệt sát hắn. Đồng thời, không có khả năng bỏ qua Thanh Vân Tông chạy trốn dư nghiệt. Hiện tại chỉ là diệt Thanh Vân Tông, nhưng là căn bản không có diệt Thanh Vân Tông đào tẩu những người kia. Thanh Hồng chân nhân không dám mạo hiểm như vậy. Hắn không có cách nào trả thù triều đình. Sở dĩ hắn liền có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Trả thù cái kia tin tức truyền ra người, giáng lâm Lô Châu, hành tẩu tại lậu ngõ hẻm trong. Thanh Hồng chân nhân mặt không thay đổi dẫn theo kiếm, từng bước một hướng một cái trong đó trong phòng nhỏ mà đi. Trong phòng, đàn hương nổi lên bốn phía, một loại tiên khí mờ mịt cảm giác chạm mặt tới. Độ kiếp kỳ Thanh Hồng chân nhân không khỏi nhấc lên 12 phần cẩn thận. Theo bản năng tại hoàn cảnh này bên trong, hắn trở nên trịnh trọng rất nhiều. Cái này, gọi là khí thế, xuyên thấu qua cái kia đàn hương sương mù. Thanh Hồng chân nhân híp mắt nhìn thấy ngồi xếp bằng tại phía sau một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Mới kim đan kỳ, nhưng là đối mặt chính mình độ kiếp kỳ uy áp. Toàn vẹn không sợ, dừng bước, nhấc kiếm, Thanh Hồng chân nhân mở miệng. Ngươi, đối diện phát sau mà đến trước, ngươi đã đến. Thanh Hồng chân nhân híp mắt, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn, biết ta muốn tới à? Đúng vậy, ta tới. Cửu Phong chân nhân thở dài, mở mắt, ngươi không nên tới. Thanh Hồng chân nhân, ngoặc kép, có thể ta vẫn là tới. Nói, xanh đỏ chân nhân quay đầu, nhìn thấy góc tường rực rỡ muôn màu, không khỏi có chút rung động. Tường kia sừng, toàn bộ đều là bảo vật, có linh quả, linh dược, linh thảo, pháp bảo, linh thạch, giá trị chí ít mấy chục triệu. Thanh Hồng chân nhân đều phủ, người này được nhiều có tiền a, nhiều như vậy tài sản dĩ nhiên làm như không thấy. Liền như thế giống rác rưởi một dạng trồng chất tại trong góc tường. Lô Châu thành như thế loạn, hắn một cái kim đan kỳ có nhiều như vậy tài sản, dĩ nhiên vẫn chưa có người nào đến trộm cướp, cướp bóc, bản thân cái này không phù hợp lẽ thường a. Ùm ụp một tiếng, Thanh Hồng chân nhân nuốt nước miếng một cái. Hắn, dĩ nhiên nuốt nước miếng một cái. Hắn dĩ nhiên tâm động. Hắn kém chút đều muốn quên, chính mình là đến giết người. Thanh Hồng chân nhân trong lòng chỉ là rung động, cái này kim đan kỳ, làm sao sẽ có tiền như vậy? Cửu Phong đột nhiên dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Hồng. Ngươi rất thiếu tiền a? Thanh Hồng trầm mặc hồi lâu, cười một tiếng, thiếu, nhưng giết ngươi, liền có, ngươi vì cái gì nghĩ muốn giết ta? Ngươi chính là Nam Châu Bí Văn tác giả a? Ồ, ngươi chính là Thanh Vân Tông vị kia độ kiếp kỳ a? Thanh Hồng chân nhân hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Cửu Phong cười ha ha một tiếng, duỗi ra một ngón tay hướng về phía Thanh Hồng. Bởi vì quần áo ngươi bên trên viết có. Thanh Hồng chân nhân cúi đầu. Quả nhiên, đạo bào của mình trên lồng ngực viết hai chữ Thanh Vân. Cửu Phong nói tiếp, mà bây giờ Thanh Vân tông tất cả mọi người chạy trốn. Hoặc là đuổi theo giết Nam Châu Tổng Đốc, ngươi lại cầm kiếm mà đến. Tu vi không cạn, lại là giết ta, ngươi, chính là Thanh Vân tông lão tổ tông, vị kia độ kiếp kỳ. Thanh Hồng chân nhân cười cười, ngồi ở hắn đối diện. Ngươi muốn chết như thế nào? Cửu Phong mỉm cười, ta sẽ không chết. Ngươi vì cái gì dạng này chắc chắn? Bởi vì ngươi muốn cầu cạnh ta. Thanh Hồng chân nhân nghiêm túc suy tư rất rất lâu. Ta vì cái gì muốn cầu cạnh ngươi? Ta cầu ngươi cái gì? Cửu Phong chân nhân cười ha hả nói, ngươi cầu ta bỏ qua ngươi. Ngươi cần cầu ta không giết ngươi. Phúc, Thanh Hồng chân nhân đều khí cười. Ngươi tính cái quái gì? Ta muốn giết ngươi, cần đi qua người khác đồng ý à? Ta là độ kiếp kỳ, ngươi là kim đan kỳ. Đây là ngươi cùng cường giả đối thoại tư thái. Cửu Phong lắc đầu, hơi than thở nói, cảnh giới thì có ích lợi gì? Sinh mạng dài ngắn ý nghĩa lại ở đâu? Trên thế giới này, tu vi không có nghĩa là hết thảy. Ta kim đan kỳ, nhưng ta như thường có thể giết ngươi. Ngươi độ kiếp kỳ, nhưng cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám đụng đến ta. Ngươi biết vì cái gì à? Vì cái gì? Hắn thật sự có chút mê hoặc. Ai cho cái này kim đan kỳ cường đại như thế tự tin? Hắn có phải hay không tự cho là hắn là đại thừa kỳ à? Trong lòng của ngươi có tội nghiệt, trong lòng của ngươi có lo lắng. Cửu Phong chỉ vào Thanh Hồng chân nhân, cười ha hả tiếp tục nói ra. Khi ngươi nói với ta câu nói đầu tiên thời điểm, ta cũng đã biết, hôm nay ngươi giết không được ta. Thanh Hồng hít sâu một hơi, hắn đột nhiên, lại thật sự có chút không xuống tay được. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì, hắn cảm giác rất hoảng. Trước mắt người này rõ ràng chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng là mình dĩ nhiên cảm giác nhất cử nhất động của mình, nội tâm bất kỳ ý tưởng gì hắn đều rõ ràng trong lòng. Đây là một loại rất cảm giác khó chịu. Ta giết ngươi, đột nhiên lừa dối lên. Thanh Hồng chân nhân giơ kiếm liền gai. Cửu Phong cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi giết không được ta. Mũi kiếm trên trán Cửu Phong dừng lại. Thanh Hồng chân nhân con ngươi kịch liệt co lại đặt vào, nhìn xem dưới kiếm Cửu Phong, bỗng nhiên sắc mặt có chút trắng bệch. Cửu Phong vẫn lạnh nhạt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng là trong tay của hắn lại xuất hiện một viên lệnh bài. Trên lệnh bài chỉ có hai chữ Côn Luân. Tê, Thanh Hồng chân nhân kinh hãi dùng mình. Hắn một cái kim đan kỳ, vì sao lại nắm giữ Côn Luân lệnh bài? Thế gian đệ nhất đại phái, tông phái đứng đầu Côn Luân lệnh bài, hắn vậy mà lại nắm giữ loại lệnh bài này, liền xem như Côn Luân phổ thông đệ tử đều không cụ bị. Chỉ có Côn Luân quý khách, hoặc là nói là Côn Luân người đức cao vọng trọng, có quyền lợi người mới sẽ nắm giữ Côn Luân lệnh bài. Hắn lại có, ngươi, ngươi là Côn Luân người. Thanh Hồng có chút kiêng kỵ nhìn Cửu Phong liếc mắt, yên lặng lui về sau một bước. Hắn thật không dám động Cửu Phong, bởi vì Côn Luân lệnh bài không chỉ là cái danh dự, bản thân cũng là pháp bảo. Tại ngoại giới lực lượng thúc đẩy hạ, lệnh bài sẽ bị kích phát, sau đó phóng xuất ra vòng bảo hộ giữ lệnh bài người không bị thương tổn. Đồng thời, Côn Luân phái cũng sẽ biết có người muốn giết giữ lệnh bài người, sẽ lập tức điều động cường giả xuất mã giải cứu. Hắn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Phong cười cười, vung tay lên, lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Thật không tiện, cầm nhầm, nhoáng một cái tay, trong tay lần nữa xuất hiện một tấm lệnh bài. Thanh Hồng chân nhân kém chút quỳ xuống. Cái kia đen kịt trên lệnh bài chỉ có hai cái chữ to: triều đình. Ông một tiếng, Thanh Hồng thật người tê cả da đầu, có chút hoảng sợ quát: người rốt cuộc là ai? Cửu Phong thu triều đình lệnh bài trong tay, lần nữa xuất hiện một tấm lệnh bài. Lần này lệnh bài càng kinh khủng, tên là Nam Châu Phủ Đô Đốc. Thanh Hồng nước mắt đều muốn ra. Hắn đến cùng là cái gì người a? Cửu Phong lần nữa thu lệnh bài, nhún nhún vai: bần đạo Cửu Phong nói qua cho ngươi, trên thế giới này tu vi không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh Hồng có chút thất hồn lạc phách đứng dậy, chắp tay: hiểu nhầm, cáo từ. Dừng bước: chẳng biết trước, chẳng biết tiền bối có gì muốn làm. Cửu Phong đứng dậy, đứng chắp tay cùng phía trước cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Lô Châu cảnh sắc. Ngươi đi không nổi. Mồ hôi lạnh thuận theo Thanh Hồng cái trán không ngừng chảy xuống. Hắn dĩ nhiên luống cuống, phảng phất hiện tại chính mình là cái kim đan kỳ, mà hắn là độ kiếp kỳ. Tiền bối có ý tứ gì? Vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài xuất hiện từng tiếng bạo giống. Là ai đang đánh Chí Tẩu chủ ý? Làm càn, dám can đảm tự tiện xông vào Lô Hạ ngõ hẹp, dám động Chí Tẩu, trước qua ta một cửa này một, làm càn làm càn. Bảo hộ Chí Tẩu, Chí Tuệ đại sư, chúng ta cứu giá chậm chế còn xin chuộc tội. Ngoặc kép, theo âm thanh âm vang lên, từng đạo quang mang cùng thớt luyện rơi vào lậu ngõ hẻm trong. Trong khoảnh khắc, Thanh Hồng chân nhân bốn phương tám hướng, đứng mấy chục người, tu là thấp nhất chính là hóa thần kỳ kỳ, độ kiếp kỳ có 4-5 cái. Hoảng sợ, Thanh Hồng chân nhân kinh hồn táng đảm, hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng vô pháp nghĩ đến. Trên thế giới này, làm sao sẽ có bối cảnh cứng như vậy kim đan kỳ? Cái này mẹ nó vẫn là kim đan kỳ. Bối cảnh cứng rắn để người cảm thấy sợ hãi. Đây là kim đan kỳ à? Đang chìm mặc thời điểm, chỉ nghe tiếng ồn ào vang lên. Kia từng cái cường giả dồn dập nâng lên pháp bảo, mặt lạnh chỉ hướng Thanh Hồng chân nhân. Hậu phương còn có kinh hô, trước ngăn trở hắn. Kéo một hồi, đại thừa kỳ tiền bối lập tức liền đến. Không có vương pháp, tu chân giới cái cuối cùng trí giả ngươi cũng dám gây. Chí Tẩu từ trước đến nay không tranh quyền thế, vì thiên sinh địa dưỡng nhất tinh linh. Thế gian cái cuối cùng chỉ điểm sai lầm văn khúc tinh chuyển thế. Ngươi cũng dám đánh Chí Tẩu chủ ý, nhanh chóng đền tội. Đại thừa kỳ tiền bối khoảnh khắc đuổi tới. Cẩn thận để người vĩnh thế không được siêu sinh. Ngoặc kép, phù phù một tiếng, Thanh Hồng chân nhân quỳ xuống. Hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, nước mắt chảy xuống, nước tiểu cũng dọa ra. Cái này, đến cùng là cái gì người a? Thanh Hồng hoảng sợ đến không có tư duy năng lực. Tại hắn thế giới quan bên trong, tu chân giới giống như đều không tồn tại bối cảnh khủng bố như vậy cường giả a. Thanh Hồng quay đầu, xin giúp đỡ nhìn xem Cửu Phong, lại nhìn xem bốn phương tám hướng cường giả, cùng nơi xa xôi chào vô cùng Lô Châu, yên lặng dập đầu một cái. Trước, tiền bối, tha mạng, cái này đây là hiểu nhầm. Cửu Phong thương xót nhìn xem hắn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiền bối thỉnh giảng, nể tình ngươi có mấy phần linh tính phân. Thượng, từ hôm nay trở đi, ngươi bái ta làm thầy, ta điểm hóa ngươi phi thăng. Thanh Hồng chấn kinh, chính mình một cái độ kiếp kỳ, bái một cái kim đan kỳ vi sư. Đám người cũng chấn kinh, Chí Tẩu, dĩ nhiên cuối cùng muốn thu đồ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.